Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 446, dưới một trạm. Đứng, Đôn Hoàng, cô Akira đem vĩnh linh đao cầm trong tay. Mặt trên niệm rất yếu ớt, cũng chỉ là so với phổ thông đao mạnh hơn một ít. Khả năng so với một ít đao tượng đại sư chế tác vẫn là không bằng. Này đi được đà hình ra vĩnh linh đao tình huống so với lúc trước chuyển long hồ muốn hỏng việc nhiều lắm. Có điều đối với hiện tại ta tới nói đều không là vấn đề. Một tia ma lực từ cô Akira trong tay xuất hiện, sau một khắc liền hướng vĩnh linh đao kéo dài đưa tới, một lần rội rửa vĩnh linh đao mặt ngoài, tuần hoàn qua lại. Ở cô Akira ký ức ở trong, vĩnh linh đao là lôi ân đem khe núi nước suối rội rửa khôi phục, liên sơn giản nước suối cũng có thể. Không đạo lý cô Akira ma lực không làm được. Một lần, hai lần, ba lần, quả thật có hiệu quả. Cô Akira lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, vậy thì một bên sử dụng ma lực thanh tẩy vĩnh linh đao, một bên tìm kiếm cái tiếp theo trong truyền thuyết đồ làm bếp. Cái kế tiếp, ma thánh đồng khí, cô Akira suy nghĩ lên. Căn cứ nguyên tác bên trong, tiểu đương gia gặp phải ma thánh đồng khí tình huống là ở một cái tên là ông nhân dụ thương nhân trong tay. Có điều trước lúc này là bị phong ấn ở Cửu Hoa Sơn. Không biết hiện ở cái kia thương nhân có hay không đã chiếm được ma thánh đồng khí. Cô Akira làm ra quyết định, trước tiên đi Cửu Hoa Sơn nhìn. Cô Akira đối với ma thánh đồng khí năng lực vẫn là thật cảm thấy hứng thú, có thể tự động phao phát, cùng với trực tiếp hoàn thành canh chế tác. Trên thực tế, nắm giữ 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp, có thể nói thì tương đương với là một tên đầu bếp. Nắm giữ 8 tên vô cùng tốt trợ lý đầu bếp. Này 8 cái đồ làm bếp phân biệt đều chia sẻ một phần đầu bếp công tác. Vĩnh linh đao có thể để cho hải sản lại nhặt tươi mới vị, chuyển long hồ tăng nhanh quen. 9. Chế quá trình, ma thánh đồng khí, phao phát, nấu canh, già lâu la đao, tinh chế chim bay cá nhảy, tham lang hồ, nguyên liệu nấu ăn đao công xử lý, linh tàng kho, giữ tươi, ngọc long oa, hai con, năng lực không rõ. Ngoại trừ linh tàng kho cùng năng lực không rõ ngọc long oa ở ngoài, phía trước 5 kiện đều tương đương với là đem trợ lý đầu bếp công tác cho làm. Đối với một tên đầu bếp mà nói, này phi thường có sức hấp dẫn. Đầu tiên là những này đồ làm bếp năng lực đều trình độ bên trên. Thứ hai, những này đồ làm bếp đều rất nghe lời, sẽ không giống người như thế, khả năng mang trong lòng đủ loại tiểu tâm tư. Không lâu lắm, cô Akira thân hình liền xuất hiện ở Cửu Hoa Sơn bên trên. Ma lực nhận biết, cô Akira mạnh mẽ ma lực đem toàn bộ Cửu Hoa Sơn đều bao trùm. Trên núi tất cả đều ở cô Akira nhận biết ở trong. Nơi này, cô Akira thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện thời điểm, cô Akira trong tay cũng đã nhiều một chỉ đồ đồng, ma thánh đồng khí, tới tay. Thời gian này điểm, cái này đồ làm bếp còn chưa rơi vào cái kia thương nhân nói đúng. Lại nói, cái này đồ làm bếp vận mệnh kỳ thực rất khổ rồi. Bị người xem là phế phẩm bán, thiếu một chút liền bị hòa tan làm thành cái khác đồ đồng. Là tên kia thương nhân cứu cái này đồ làm bếp, bởi vậy ma thánh đồng khí mới sẽ ở tên kia thương nhân phẩm hạnh không hợp tình huống như cũ trợ giúp tên kia thương nhân. Đây là báo ân. Cô Akira đâm ma thánh đồng khí ném vào địa ngục nhà bếp bên trong, bây giờ bị ta chiếm được, tất nhiên liền sẽ không tái diễn trước vận mệnh. Có điều, lưu mão tinh nhân sinh trải qua liền muốn ít hơn một điểm, nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn. Lưu Mão Tinh nhân vật chính vầng sáng tại người, hậu thế bên trong, cũng là thành vì danh xứng với thực chủ thần. Hơn nữa ta dạy Lưu Mão Tinh võ đạo, đây đối với Lưu Mão Tinh tới nói, khả năng so với trong truyền thuyết đồ làm bếp càng quan trọng. Cô Akira thân hình nhanh nhanh rời đi, chuyển Long Hồ, Tham Lang Hồ, Già Lâu La Đao, này ba cái, ta đã ở trong hiện thật thu được, Vĩnh Linh Đao, Ma Thánh Đồng Khí, hiện tại ngay ở trong tay ta, liền còn sót lại Linh Tàng Kho, cùng với Ngọc Long Oa, trước tiên đi lấy đến Ngọc Long Oa lại nói, Linh Tàng Kho bị phong ấn, với Đôn Hoàng, thế nhưng Đôn Hoàng diện tích quá to lớn, bằng vào ta ma lực cường độ, muốn bao trùm toàn bộ Đôn Hoàng không phải việc khó gì. Thế nhưng ở bao trùm đồng thời, tiến hành chi tiết nhỏ nhận biết, liền không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa, được mặt khác 7 kiện đồ làm bếp, đặc biệt là Ngọc Long Hoa sau khi, cùng thứ 8 kiện trong truyền thuyết đồ làm bếp, sẽ nắm giữ một loại nào đó đặc thù cảm ứng. Bất luận là ở đây, vẫn là ở hiện đại, tương đương với ta chiếm được 7 kiện đồ làm bếp, liền có thể tìm được thứ 8 kiện. Cô Akira xem hướng về phương Bắc, ánh mắt lóe lên một cái. Ngọc Long Hoa địa điểm ở Hoàng Cung. Sau một khắc, cô Akira thân hình biến mất. Vào đêm, cô Akira đi tới Hoàng Cung ngay phía trên. Sau khi khổng lồ ma lực liền trút xuống đi ra ngoài. Trong Hoàng Cung, tất cả mọi người nhất thời đều nhận biết được một luồng cảm giác mát mẻ, tựa hồ là đến từ chính kẻ bề trên nhìn xuống, phi thường vi diệu. Một ít tiểu thái giám tụ tập ở cùng nhau, run lẩy bẩy, mà bọn thị vệ nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí như thế này, nhường bọn họ cảm thấy ngày hôm nay buổi tối nhất định sẽ phát sinh chút gì, nói không chắc sẽ có kẻ xâm lấn. Bọn họ nhất định phải làm tốt phòng bị. Hậu cung người ngược lại là vẻ mặt dễ dàng nhất, các nàng không có chút nào cảm thấy sợ sệt, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Đây chính là điển hình ăn no không chuyện làm, thích xem náo nhiệt. Một người trung niên nam tử mập mạp ngồi ở trên ghế, chau mày, phía dưới là một tên tướng quân. Phát hiện cái gì sao? Hồi bẩm bệ hạ, không có, chúng ta đã đem hết thảy có thể siêu tầm địa phương đều siêu tầm một lần. Có điều xin mời bệ hạ yên tâm, chúng ta hết thảy cửa ra vào đều có người trông coi, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, có điều nhíu chặt không có tản ra. Đi ra ngoài đi. Vâng, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thích khách, loạn đảng, ta xưa nay đều không lo lắng, nhưng vạn nhất đây không phải là người đây. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng gặp vận nước suy sụp, tất có yêu nghiệt làm loạn, ta đã hết toàn lực, cái này hỗn loạn ta cũng là không thể ra sức a. Cô Akira hoàn toàn không biết vì là hành vi của chính mình càng sẽ làm người phía dưới nghĩ nhiều như thế. Có điều, coi như biết rồi cô Akira cũng không sẽ để ý. Quốc gia này, không phải cô Akira xuyên qua trước cái kia quốc gia, vẻn vẹn chỉ là Trung Hoa tiểu đương gia thế giới mà thôi. Đối với cái này quốc gia, cô Akira cũng không có đem xem là quê hương cảm giác. Hơn nữa, lịch sử đã phát sinh, liền thay đổi không được. Ngọc Long Hoa, tìm tới. Cô Akira thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong căn phòng. Không có một bóng người, bên ngoài khóa lại rồi, cửa có thị vệ canh gác, bất quá bọn hắn có thể nhận biết không tới cô Akira tiến vào. Hai cái nồi xuất hiện ở cô Akira trước mặt, rốt cuộc tìm được. Cô Akira trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem Ngọc Long Hoa thu vào địa ngục nhà bếp bên trong. Lập tức, chính là rời đi, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào nhìn thấy cô Akira đi tới cùng rời đi. Bọn thị vệ cả một đêm không có nhắm mắt, dù cho sau đó cô Akira đã rời đi. Thế nhưng, bọn họ như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Trạm tiếp theo, Đôn Hoàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.